Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 221 Tây Kinh Chi Sơn. Góc truyện audio.com. Tại Ân Thương Tế Tự kết thúc về sau, Vệ Uyên không có lập tức đem chính mình chân linh thu hồi lại, mà là đứng tại tổ mạch bên trên, quan sát thành triều ca. Đã qua thật lâu, mọi người mới xuống núi rời đi, một lần nữa trở lại thành trì bên trong. Từ tế tự hoạt động trở về đến cuộc sống bình thường bên trong đi. Vốn là võ ất mộng cảnh tòa kia thành triều ca chậm rãi vỡ vụn, mà chân thực thành triều ca hiển nhiên không có như vậy mỹ hảo, nhưng lại càng làm thật hơn thực, càng có sinh hoạt khí tức. Lão thái sư ở lại nơi này, hắn chần chừ một lúc, còn là cung kính hỏi: "Sơn thần đại nhân, đế thần hắn?" Vệ Uyên nhìn hắn một cái, thở dài: "Ngươi đi theo ta đi." Vệ Uyên chuyển thân, dựa vào sơn thần quyền hành, mang theo thành triều ca thái sư một sợi chân linh, đi vào tổ mạch ở giữa lòng núi. Tại thành triều ca bên trong sinh sống cả một đời lão giả rung động tại trong lòng núi cái kia rộng lớn thật lớn khắc đá cùng như là tế đàn cầu thang. Vệ Uyên đem võ ất 3000 năm ở giữa khắc họa bia đá chỉ cho hắn nhìn, đồng thời không có giải thích cái gì. Tại lão giả nhìn xem những cái kia khắc đá thất thần thời điểm, liền một thân một mình rời đi. Những bia đá này bích họa bên trên văn tự đủ để đại biểu hết thảy. Vệ Uyên xuất hiện trên đỉnh núi, Vũ Dục cùng Phi Ngự còn ở nơi này. Vệ Uyên đối với nhóm Ân Thương di dân tu hành phương thức, còn có loại kia to lớn thanh đồng cơ quan thú cảm thấy rất hứng thú. Cái kia dù sao xem như thời đại thần thoại di sản, mà lại vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua. Bất quá bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hắn trầm ngâm xuống, nhìn về phía bên cạnh Phi Ngự, hỏi: "Ta nhớ được, các ngươi lại tới đây về sau, có hướng ra phía ngoài thăm dò qua?" Phi Ngự cung kính hồi đáp: "Phải, Sơn Thần đại nhân." Hắn nghĩ nghĩ, nói: "Dựa theo phía trước lưu lại thư quyển ghi chép, chúng ta tổ tiên đến nơi này thời điểm, đã đi qua rất dài lang thang. Thành triều ca bên trong không có bao nhiêu thức ăn nước uống. Cho dù là bên ngoài gặp nguy hiểm, ngay lúc đó mọi người cũng chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm nguồn nước cùng có thể khai hoang gieo trồng lương thực thổ địa. Trong một thời gian ngắn đó, thành triều ca bỏ ra cái giá rất lớn mới mở thổ địa. Từ dòng sông bên kia đào ra một đầu nhánh sông, dẫn đạo đến ngoài thành. Sau đó lại tạo thành đội đi săn, đem tới gần chúng ta nguồn nước dã thú bầy xua tan. Trước trước sau sau, không sai biệt lắm tiêu xài trên 100 năm thời gian mới giải quyết 2 vấn đề này. Từ sau lúc đó, bởi vì vẫn muốn biết rõ ràng chúng ta bây giờ đến tột cùng ở nơi nào, còn có ra ngoài đi săn nguyên nhân, chúng ta với bên ngoài thăm dò vẫn luôn không có gián đoạn. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói: "Vậy các ngươi có địa đồ sao?" Phi Ngự ý thức được trước mắt vị này sơn thần ý tứ, gật đầu nói: "Có, ta cái này xuống núi mang tới. Thuộc gia bị thuộc gia bạo chiếu sau làm thành địa đồ, bị gió nhẹ nâng nâng tại không trung, chậm rãi triển khai, phía trên lấy cùng loại với than củi bút pháp, phác họa ra từng đầu con đường, tiêu chú sơn thủy đồ án, còn có chút địa phương bị thật to đánh xiên số đánh dấu, nơi đó đại biểu cho từ địa, đại biểu cho có rất nhiều người tại thăm dò thời điểm chết tại nơi đó. Người đời sau đem những nguy hiểm này địa phương đánh dấu đi ra, lại sau này thăm dò thời điểm, liền sẽ chủ động lần tránh mở. Đây là lấy tính mệnh chồng chất đi ra kinh nghiệm, là cùng cái này sơn hải man hoang thế giới chống lại chứng minh." Vệ Uyên thở dài, ánh mắt từ trên bản đồ này đảo qua, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng một hồi lâu không nói gì. Hắn phát hiện, nếu như bản đồ này có thể chính xác hơn một chút, như vậy liền có thể cùng hắn trong trí nhớ bộ phận đối đầu số. Đây là một cái cũng không tính tốt. nhưng cũng không tính quá xấu. Kết luận, hắn khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ, Vũ năm đó phân liệt Sơn Hải chư giới thời điểm là dựa theo cái gì quy luật đi làm. Trong đó có nghĩ đến cái nào đó khả năng, chính là ấn Sơn Hải Kinh phân xoắn tới phân liệt những thứ này khu vực. Đem Tây Sơn Kinh, đem Nam Sơn Kinh loại hình khu vực phân biệt lưu vong ra ngoài. Bác thú, ghi chép tại Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh cái kia một quyển. Nói cách khác, thành triều ca tốn hao mấy trăm năm thời gian khóa đến địa phương. Hẳn là ở vào cổ đại trong nhận thức biết Tây Sơn khu vực. Tây Sơn Kinh, Vệ Uyên nhắm mắt hồi ức, nếm thử nhớ lại chính mình lúc trước viết xuống những cái kia văn tự. Sau đó năm ngón tay khẽ nhếch, để lưu phong trong hư không hội tụ. Vũ Dục cùng Phi Ngự còn vẫn có chút không hiểu. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới chung quanh hoa cỏ bắt đầu theo gió lắc lư. Có chút đè thấp, Vũ Dục nao nao, gió bắt đầu thổi rồi. Nhẹ nhàng tiếng rít chợt tràn ngập tại màng nhĩ. Đột nhiên biến lớn, hai người bị phong áp lắc lư. Lảo đảo xuống, bản năng cúi đầu xuống. Cơ hồ cho là mình muốn bị gió lớn thổi đi. Chỉ cảm thấy chóp mũi trong miệng đều là theo gió mà đến cỏ mùi tanh. Bùn đất vị, còn có hơi nước ướt át cảm giác. Ngẩng đầu lên thời điểm, kinh ngạc thất thần, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân mặt mày yên tĩnh. Tay áo bị gió thổi lướt nhẹ qua phồng lên. Đưa tay phải ra, năm ngón tay khẽ nhếch. Thế là giữa thiên địa có trường phong. Tập tục hội tụ, hóa thành màu xanh sợi tơ. Lấy thành triều ca địa đồ làm hạch tâm hướng mặt ngoài lan tràn đi ra. Đem Tây Sơn khu vực địa đồ bù đắp, từ nguyên bản một quyển địa đồ, bện hóa thành mọc ra mấy mét, cao cũng là mấy thước xanh biếc hình sex quyển, chậm rãi tại tổ mạch đỉnh núi triển khai. Thiếu niên đạo nhân tại cái này to lớn địa đồ tài liệu phía trước, hai mắt yên lặng nhìn chăm chú lên nó. Tây Kinh Chi Sơn, phàm 77 núi, 17.517 dặm. Đây là tương đương rộng lớn thổ địa. Vệ Uyên không có chú ý phía sau hai người kinh ngạc. Ánh mắt chậm rãi từ trên bản đồ này đảo qua. Hắn chỉ là một người, mà lại lui tới thành triều ca. Cần thần lực làm đại giới. Căn bản là không có cách tấp nập tới lui. Chí ít hiện tại không thể. Nơi này mười mấy ngàn cư dân vẫn là muốn sinh hoạt. Cho nên vẫn như cũ còn muốn ra ngoài đi săn. Biết mạo hiểm, biết hy sinh, Vệ Uyên cảm thấy, chính mình chỉ ít cần phải rời đi thời điểm, cho bọn hắn đánh dấu ra chỗ an toàn nhất, có thể thiếu hy sinh một người cũng là tốt. Bất quá, Tây Kinh Chi Sơn, Vệ Uyên đảo qua những thứ này quen thuộc sơn mạch, cảm thấy có chút đau đầu. Thành triều ca đám tiền bối thật đúng là lựa chọn một chương vương tạc cấp sơn hải khác mảnh vỡ. Tốt xấu lựa chọn cái khác mấy chỗ địa phương. Có lẽ thành triều ca cũng không cần như thế gian nan. Tại Vũ Dục cùng Phi Ngự thất thần thời điểm, Vệ Uyên vươn tay, chỉ vào bản đồ này nói. Hai người các người ghi nhớ cái này một tấm bản đồ. Đợi đến Phi Ngự hai người lấy ra ghi chép dùng ngọc thư. Vệ Uyên mới một lần nữa bắt đầu giảng thuật. Ngón tay hắn di động, chỉ hướng một nơi. Nói, đầu tiên, nơi này gọi là Tiểu Thứ Chi Sơn. Về sau khoảng cách vùng này xa một chút, nơi này ở một cái viên hầu. Đầu bạc chân trần, gọi là Chu Yếm, cực kỳ hung ác, thấy thì đại binh, hiện tại thành triều ca. Tùy tiện tới gần hắn, chỉ sợ phải bỏ ra cũng đủ lớn đại giới mới có thể có một bộ phận người sống người đi ra. Lại tiện tay chỉ mặt khác một ngọn núi. Nói, ngọn núi này gọi là Lai Sơn. Phía trên sinh trưởng đàn mộc. Có một loại gọi là nhiều la la chim. Thích ăn người. Cách chỗ này xa một chút. Ngọn núi này gọi chim chuột cùng huyệt chi sơn. Trên núi có bạch ngọc. Nhưng là có bạch hổ ở chỗ này. Mà lại bạch hổ thành đàn. Số lượng không ít. Ngọn núi kia bên trên mặc dù có đầy đủ nhiều con mồi. Nhưng là nơi đó là bạch hổ lãnh địa, Không muốn bị bạch hổ xem như con mồi. Cũng không cần tới gần nơi đó. Bất quá cái này một ngọn núi không sai. Vệ Uyên thấy Phi Ngự hai người thần sắc trầm ngưng. Ngữ khí hơi chậm, chỉ một tòa núi cao. Nói, đây là phụ cận cao nhất núi. Gọi là Sùng Ngô Chi Sơn. Phía trên có cử phụ loại dị thú này. Còn có chỉ có một con mắt một cái cánh. Lại có thể phát lũ lụt hung thú man man. Nhưng là đối với người không có hứng thú. Các ngươi cẩn thận chút cần phải có thể đi lên. Trên ngọn núi này mọc ra một cái cây. Màu sắc đỏ thẫm. Cánh hoa trên có màu đen đường vân. Quả có điểm giống quýt. Ăn lời nói. Có thể tại hài tử không có ra đời thời điểm liền tẩy luyện tốt căn cốt. Cưỡng ép tăng lên tư chất. Ta nghĩ đối với thành triều ca rất có viện trợ. Phi Ngự nghe được hai mắt sáng tỏ. Vũ Dục nhịn không được nói nhỏ tán thưởng. Sơn thần đại nhân, ngài thật sự là bác học a, không phải do Phi Ngự cùng Vũ Dục không trong lòng kích động. Hiện tại thành triều ca mỗi một thời đại tư chất tu hành đều đang hạ xuống. Dẫn đến chỉnh thể bên trên không người kế tục. Loại này có thể tăng lên tư chất bảo vật. Thành triều ca biết rõ cũng không nhiều. Chẳng những đặc biệt rườm rà. Hiệu quả còn rất không rõ ràng. Nếu như có thể cầm tới loại trái này. Triều ca hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Dù là không phải là lưỡi đao mà dài. Cũng có thể được cực lớn hòa hoãn. Bác học, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Mặc dù hắn kiệt lực khống chế không muốn hồi ức. Nhưng là trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới chuyện năm đó. Lúc trước Uyên chỉ là phàm nhân. Thể lực kém xa Tít Tắp Vũ cùng nữ kiều. Bỏ lên trên tòa kia Sùng Ngô Chi Sơn thời điểm vừa mệt vừa khát. Tào Mạnh Đức còn có trông mơ giải khát Điền Cố. Ngay lúc đó Uyên nhìn thấy cây kia cành lá rậm rạp cây ăn quả. Tự nhiên mừng rỡ. Cho nên một ngụm gặm bảy cái quýt. Sau đó liền trúng chiêu. Cuối cùng vẫn là nữ kiều hỗ trợ hóa giải trong đó dược lực. Diễu cợt hắn nói. Đáng tiếc a, nếu như A Uyên là nữ tử. Sinh ra hài từ tư chất khẳng định đầy đủ kinh người. A Vũ, chúng ta không bằng thay đổi tuyến đường đi hải ngoại trượng phu quốc. Hoặc là nữ tử quốc bên trong. Nơi đó hoặc là đều là nam tử, hoặc là đều là nữ tử, lại có thể sinh sôi thành quốc gia. Chúng ta đi đâu cầu lấy hoài thai suối, để A Uyên uống nhiều một chút, đem cái này hài tử sinh ra tới là được. Vệ Uyên hiện tại cũng không biết, nữ kiều lúc ấy bộ kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đến tột cùng là nói đùa, còn có ý định đến thật. Mà nhìn xem Phi Ngự cùng Vũ Dục tán thưởng tầm mắt. Vệ Uyên trầm mặc xuống. Hồi đáp, chỉ là, hơi có nghe thấy mà thôi. Hắn đem nghe thấy hai chữ cắn đến rất nặng. Sau đó bỏ qua chuyện này, đem cái này Tây Kinh Chi Sơn tình huống cáo chi Vu Phi Ngự Vũ Dục hai người. Thẳng giảng thuật trọn vẹn hơn một giờ. Cuối cùng giảng thuật đến cuối cùng bộ phận. Hắn chỉ hình ảnh bên trong so sánh lệch một ngọn núi. Nói, mặt khác, ngọn núi này, cũng muốn chú ý, nơi này gọi Trương Nga Chi Sơn. Trên núi có một loại gọi là tranh con báo, cùng bên trong khúc Chi Sơn bác thú tương hỗ là thiên địch. Sau đó còn có một loại chim, lớn lên giống là hạc, chỉ có một chân, gọi là tất phương, cũng gọi tất văn. Đây là một loại đại hung chi thú. Điều khiển hỏa diễm thần thông rất mạnh. Nói như vậy, chỉ cần vượt qua 5 con tất phương tụ tập, liền có thể dễ dàng đem thành triều ca triệt để đốt thành cho bụi. Mà lại loại này chim chỉ có một cái chân. Lại khô lại cùi, nướng lại nướng không chín, nấu lại nấu không nát, ăn sống lại giống là tại nuốt mầm lửa, thẳng sặc yết hầu. Trừ cầm đi đút họa đấu. Chỗ ích lợi gì đều không có. Ngay tại nghiêm túc ghi chép Phi Ngự động tác trì trệ. Ngẩng đầu. Vũ Dục. Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại. Ý thức được chính mình thuận miệng nói chút không nên nói. Nhỏ khục một tiếng. Mặt không đổi sắc. Ngữ khí khoan dung trịnh trọng. chậm rãi nói. Cho nên, loại này đã có cực lớn tính nguy hiểm. Lại không có cái gì ích lợi hung thú. Đi săn lại có giá trị gì? Các ngươi phải cách nó xa một chút. Vũ Dục nghĩ nghĩ, có chút hiểu được. Sau đó tán thưởng gật đầu. Nói, công nó có hại mà vô ích. Là lấy không lấy. Sơn thần đại nhân ngài là vì để chúng ta có thể hiểu được mới nâng cái kia ví dụ a, ta rõ ràng. Vệ Uyên thần sắc trên mặt cứng lại. Sau đó hóa thành ôn hòa khen ngợi. Khẽ gật đầu. Phi Ngự nhìn thấy vị thiếu niên này đạo nhân thần sắc khoan dung. Khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Cao thâm mặt chắc. Hiển nhiên cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy nông cạn. Trong lòng nghi hoặc tự nhiên tán đi. Xem ra, đây thật là sơn thần tại cố kỵ hai người bọn họ. Mới dùng ví dụ như vậy tới giảng thuật. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Phi Ngự như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên hai người. Duy trì được sơn thần uy nghiêm. Hơi lỏng khẩu khí. Đồng thời ở trong lòng yên lặng bổ sung. Rõ ràng. Không, ngươi không rõ. Tất Phương Chân là thật không thể ăn. Cái gì ăn đều không chê Vũ. Cũng không biết ăn vật kia. Còn không bằng gà mái. Chí ít, đùi gà có hai cái. Một mực chờ đến hai người đem những vật này đều ghi chép lại. Vệ Uyên thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng. Nói, mặt khác. Còn có ba chuyện các ngươi nhất định phải ghi nhớ. Ta phía trước nói tới hiểm địa. Tại không có lựa chọn nào khác thời điểm. Có thể nếm thử mạo hiểm thông qua. Nhưng là phía dưới ta nói địa phương. Cho dù là đối mặt hung thú tập kích cũng không thể bước vào. Thậm chí có thể nói. Các ngươi ngược lại phóng tới thú triều. Cũng so bước vào cái này ba cái địa phương sinh tồn dẫn đầu cao hơn. Phi Ngự cùng Vũ Dục vẻ mặt nghiêm túc. Vệ Uyên vươn tay gật một cái trong đó một ngọn núi. Nói, cái thứ nhất địa phương là nơi này. Nơi này gọi là Khê Sơn. Phía trên ở Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, tứ hung một trong. Phi Ngự Vũ Dục sắc mặt đột biến. Vừa nghĩ tới chính mình hiện đang ở hoàn cảnh bên trong. Còn có dạng này một đầu hung thú. Đã cảm thấy phía sau phát lạnh. Vệ Uyên ngữ khí không thay đổi. Tại một nơi chỉ. Nói. Mặt khác. Nơi này là Hiên Viên Chi Khâu. Từ Hiên Viên Chi Khâu. Hiên Viên Chi Khâu bên trên không có cái gì đồ vật tốt hái. Chỉ có đan túc. Là thượng thừa nhất chu sa nguyên liệu. Từ Hiên Viên Chi Khâu hướng đông nam phương hướng đi. Ước chừng hơn 3.000 dặm. Có một ngọn núi. Vệ Uyên ngữ khí dừng một chút. Nói, ngọn núi kia gọi Bất Chu Sơn, vô luận như thế nào, hàng vạn hàng nghìn, không cho phép tới gần cái kia một ngọn núi, cách chương.